Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Hỏa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 162. Nào có hung thủ đứng sau màn. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Những người được mời gần như đã đến đông đủ. Trưởng lão chủ trì bước lên bục, giữa sân lập tức yên tĩnh xuống. Trưởng lão chủ trì cất giọng: "Chư vị khách quý, hôm nay chúng ta tề tụ tại đây, vừa là dịp để đồng liêu thần hữu hội ngộ, cũng là dịp cùng nhau làm việc thiện nguyện cho bạch tính thiên hạ. Lão viện trưởng Lý Lôi Phong trước khi qua đời vẫn luôn canh cánh trong lòng về vấn đề người kế nhiệm. Giờ đây vấn đề này đã được giải quyết một cách ổn thỏa nhất. Chu hậu đại nhân xuất thân từ vương thất Nam Đậu, nổi tiếng là người khoan dung độ lượng, ngài ấy sẽ kế nhiệm Từ Ấu Viên gánh vác trọng trách viên trưởng. Thỉnh công chủ đại nhân lên đài phát biểu." Một nam tử trung niên dáng người to béo, trên mặt mang theo nụ cười bước lên khán đài. Hôm nay Chu hậu mặc trường bào gấm màu xanh, bên hông đeo ngọc bội, bước đi vững vàng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều toát lên phong thái của vương thất Chu gia. Lão đứng ở trên đài, chắp tay ô quyền chào, phát ra tiếng cười hùng hậu nhìn quanh bốn phía: "Chư vị đồng đạo, Chu mẫu hôm nay kế nhiệm chức vụ viên trưởng Từ Ấu Viên thật sự là vô cùng vinh hạnh. Từ thiện chính là mưu cầu phúc lợi vì dân chúng, ban phát nhân đức. Tấm lòng kiêm tế thiên hạ của viên trưởng tiền nhiệm Lý Lôi Phong đã khiến tại hạ vô cùng bội phục. Hôm nay ta nguyện kế thừa chi hướng của ngài ấy, tiếp tục phát huy nghĩa cử cao đẹp này. Trong tương lai, bản viên sẽ được mở rộng phạm vi hỗ trợ cho cô nhi, thậm chí là cho cả những học sinh nghèo khó. Tiền tài mà chư vị thiện tâm quyên góp nhất định sẽ được sử dụng triệt để cho việc tế thế cứu người, giúp đỡ bạch tính trong thiên hạ. Một lần nữa, ta xin lấy thân mình làm gương, tiền phòng quyên góp 10 vạn khối linh thạch để bày tỏ thành ý của mình." Đương nhiên Chu hậu có mục đích khi tổ chức điển lễ nhận chức này. Mục đích chủ yếu nhất chính là để ra mắt chính thức, đồng thời kêu gọi khoản tiền quyên góp đầu tiên sau khi bản thân nhậm chức. Lão vừa mới dứt lời, trên lầu ba đã truyền đến giọng nói của Chu Huyền Tích: "Tốt, Chu hậu tộc thúc nói rất hay. Bản thân Chu Huyền Tích ta cũng xin quyên góp 10 vạn linh thạch, chúc mừng tộc thúc kế nhiệm." Lần này Chu Huyền Tích đến đây vốn dĩ có ý định ủng hộ, tạo thành thế cho Chu hậu. Lúc này đương nhiên y sẽ không do dự chút nào mà quả quyết xuất thủ. Số tiền quyên góp của y rất có ý tứ, chỉ có 10 vạn khối, giống hệt như Chu hậu. Điều này khiến người khác nghe thấy đều cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, không cảm nhận được áp lực, ngược lại còn muốn thử quyên góp một phen. Thế nhưng những người này cũng hiểu quy củ, không một ai lên tiếng ngay lập tức. Bọn họ đang chờ một người khác. Quả nhiên sau một khắc, tu sĩ kim đan chân truyền Tử Tiêu Các đã lên tiếng, tuyên bố quyên góp 10 vạn linh thạch. Vừa dứt lời, lập tức có những tu sĩ trúc cơ khác đồng loạt hô hào theo. Tiếng quyên góp vang lên không ngừng, một lúc sau dần dần lắng xuống. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong lầu trở nên náo nhiệt vô cùng, nhưng bầu không khí trong phòng riêng lại vô cùng ngột ngạt. Ninh Chuyết ngồi ở vị trí dưới Chu Huyền Tích, từ lúc vào đến giờ hắn vẫn luôn trầm mặc, không hề động tới linh thực cùng với trà ngon ở trên bàn tròn. Chu Huyền Tích hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt ẩn chứa kim quang nhìn chằm chằm Ninh Chuyết, mỉm cười nói: "Nhìn cảnh tượng trước mắt này, Ninh Chuyết người cảm thấy thế nào?" Ninh Chuyết ngẩng đầu nhìn Chu Huyền Tích, trong cảm nhận của hắn, nụ cười của đối phương lại giống như con mạnh thú há to miệng đầy máu. Trong lòng hắn như có tảng đá đè nặng, nhưng ánh mắt lại không hề né tránh. Hắn bình tĩnh lên tiếng: "Vạn bối đương nhiên là hy vọng Chu hậu đại nhân có thể nói được làm được, hy vọng Từ Ấu Viên của Hỏa Thị Tiên Thành sẽ ngày càng phát triển." "Chắc chắn là như vậy." Chu Huyền Tích lập tức tiếp lời, y rất tin tưởng Chu hậu. Nụ cười trên mặt này càng thêm ý vị thâm trường. "Ta đã xem qua sổ ghi chép quyên góp của Từ Ấu Viên, nhìn thấy tên của ngươi ở trong đó. Trước đây ngươi cũng đã quyên góp cho Từ Ấu Viên mấy khoản tiền tài. Sao hôm nay là ngày quan trọng như vậy, ngươi lại không quyên góp chút nào?" Ninh Chuyết khẽ hít sâu một hơi, hắn cố gắng khiến cho bản thân có thể bình tĩnh hơn, nhưng áp lực trong lòng lại càng lúc càng lớn. Tất cả là bởi vì hắn biết rõ câu hỏi có vẻ như bình thường của Chu Huyền Tích lại ẩn chứa uy hiếp vô cùng to lớn. Chỉ cần trả lời sơ suất một chút thôi là sẽ rơi vào bẫy của đối phương. Trận giao phong giữa hắn và vị thần bộ đại nhân này đã chính thức bắt đầu. Vẻ náo nhiệt bên ngoài không liên quan gì tới hắn, thậm chí tiếng ồn ào xung quanh lại càng tôn lên sự cô độc và khốn khổ của hắn lúc này. Chu Huyền Tích giống như một thích khách cao minh đã tung chiêu kiếm về phía hắn. Bề ngoài thoạt nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng Ninh Chuyết tin chắc rằng đối phương nhất định còn có hậu chiêu vô cùng tinh diệu. Một khi hắn ứng phó sai lầm, một bước sai là cả ván cờ thua, rất có thể từ nay về sau sẽ bị áp chế cho đến khi không còn hy vọng chiến thắng nữa. Ninh Chuyết hơi cau mày, trong đầu suy nghĩ nhanh như chớp, cất nhắc lựa lời, cẩn thận nói: lo cho bản thân xong mới có thể cứu giúp thiên hạ. Mặc dù vạn bối rất thực tế, nhưng cũng có lý tưởng riêng của mình. Hơn nữa từ khi còn nhỏ, vạn bối cũng đã từng được Lý Lôi Phong đại nhân chiếu cố, ngài ấy vốn có ân với ta. Khi nói đến đây, hắn bỗng đổi giọng: đương nhiên vạn bối cũng có tư tâm của mình. Dù sao ngài cũng biết, vạn bối tâm tâm niệm niệm muốn phân ra, vạn bối tự mình xây dựng thế lực. Vạn bối đã và đang làm việc này rồi, nhưng một thế lực muốn phát triển lớn mạnh thì dòng máu mới, nhân tài bên ngoài cũng là điều cần thiết. Đặc biệt là với kiểu người mới lập nghiệp như vạn bối, nền móng còn quá nông cạn, cho nên người mới càng nhiều càng tốt. Đây cũng chính là lý do tại sao vạn bối lại quyên góp trong khoảng thời gian vừa qua. Loại quyên góp này về sau sẽ không còn nhiều nữa. Ninh Chuyết cười một tiếng, nhưng ngay sau đó lại trợt mặt không biểu tình. Chính sách của Từ Ấu Viên rất tốt, đã chiêu mộ được bao nhiêu nhân tài cho các thế lực chính đạo của Nam Đậu Quốc rồi. Vạn bối là người của Ninh gia, cũng là một phần tử chính đạo, đương nhiên cũng muốn chia một chén canh. Chu đại nhân ngài nghĩ thử xem, vạn bối đã bỏ tiền ra rồi, điều này rất phù hợp với quy củ. Còn tại sao hôm nay vạn bối không quyên góp? Hôm nay không thích hợp, hiện tại vạn bối đang quản lý chợ đen, thân phận chính đạo không được vẻ vang cho lắm, ta không muốn phá hỏng bầu không khí ở đây. Nếu vạn bối muốn quyên góp, sau này âm thầm làm việc này cũng có thể đạt được mục tiêu, tại sao phải làm những chuyện khiến người khác chán ghét như vậy chứ? Nghe Ninh Chuyết đối đáp như vậy, Chu Huyền Tích trầm mặc trong giây lát. Y biết rõ chuyện Ninh Chuyết muốn phân ra, muốn tự mình xây dựng thế lực. Hắn đã nhiều lần chủ động đề cập việc này với lão tổ Ninh gia ngay trước mặt y. Cho dù là y cũng cảm thấy tiểu tử này thật to gan, chỉ là một tên tu sĩ luyện khí kỳ, vậy mà dám nói chuyện với lão tổ kim đan nhà mình như vậy. Chu Huyền Tích rất thưởng thức Ninh Chuyết, nói chính xác hơn là vô cùng thưởng thức. Đặc biệt là sau khi nghe được câu trả lời này của hắn, y rõ ràng hiểu rõ hơn về thiếu niên trước mắt này. Tiểu tử trước mặt tuyệt đối đã trải qua tu luyện, hắn nắm rõ luật chơi của chính đạo, tuy tuổi còn trẻ nhưng lại vô cùng gian xảo, lão luyện như một con cáo già. Hắn có mục tiêu rất rõ ràng, cũng rất quan tâm tới cảm nhận của người khác, hơn nữa còn có thể khiến người ta đồng cảm được. Ninh Chuyết vừa giả tạo lại vừa chân thành, mà loại giả tạo kiểu chính đạo này đặt bên trên người thiếu niên nhỏ bé như hắn lại có dáng vẻ đáng yêu lạ thường. Câu trả lời của Ninh Chuyết rất xuất sắc. Một lần hồi đáp như vậy đã khiến cho Chu Huyền Tích càng thêm có thiện cảm với hắn. Vị thần bộ đại nhân này cười lớn và vỡ bầu không khí im lặng. Cho dù có chút tư lợi, chỉ cần có ơn tất báo thì chính là chính đạo. Trên đời này người nào mà chẳng có chút tư lợi chứ? Cho dù là ta đi chăng nữa, quanh năm suốt tháng thể nhiệm và quan sát dân tình, điều tra vụ án, truy bắt tội phạm, cũng có một phần mục đích là để bảo vệ vương thất. Ninh Chuyết, bản tính của người không xấu, chỉ cần làm việc quang minh lỗi lạc, tiền đồ sẽ vô cùng mở rộng. Tuy nhiên trong cuộc sống, con người luôn phải đối mặt với nhiều điều lạc lối. Ta đã từng chứng kiến rất nhiều người bản tính lương thiện, nhưng chỉ về một số ý nghĩ sai lầm mà bước vào con đường sai trái, gây ra tội ác tày trời. Đợi đến lúc hối hận thì đã muộn. Nói đến đây, Chu Huyền Tích đưa mắt nhìn chằm chằm Ninh Chuyết, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Rõ ràng y không hề sử dụng bất cứ pháp lực nào, nhưng giọng điệu và thần thái lại toát ra một loại áp lực vô cùng cường đại. Ninh Chuyết khẽ hít sâu một hơi, rời ánh mắt né tránh, trong đầu như có một đạo thiểm điện xoẹt qua. Hắn nhanh chóng nhận ra ý đồ của đối phương. Kẻ này đang muốn lôi kéo ta. Khi nhận thức được điều này, trong lòng của hắn chợt lóe lên tia hy vọng. Nếu Chu Huyền Tích phát hiện ra ta là chính hung thủ, hắn tuyệt đối sẽ không đối xử với ta như vậy, mà sẽ trực tiếp bắt giữ. Suy ngược lại, dựa theo tâm tính của người này, hẳn là hắn đã phát hiện ra điểm đáng ngờ trên người ta, nhưng lại muốn mượn ta để câu ra hung thủ đứng sau màn. nhưng làm gì có hung thủ nào đứng sau màn cơ chứ. Ninh Chuyết chính là kẻ đã đánh đổ tiên cung, bố trí cạm bẫy trong cửa ải thí luyện, đại chiến giết chết Thích Bạch trong thành, hãm hại thiên tài ninh gia Ninh Tiểu Tuệ, đạo diễn ra trận hỗn chiến của các tu sĩ kim đan, pháo kích Hòa Thị Sơn, dẫn đến yêu thú triều công thành, lên kế hoạch vụ trộm cắp hàng hóa Vân Thương. Trong lòng của Chu Huyền Thích, ta rất có giá trị, hắn muốn chiêu mộ ta về dưới trướng. Nếu thật sự có kẻ chủ mưu đứng sau, có lẽ hắn còn muốn để ta làm nhân chứng. Như vậy là đã đến phòng tuyến thứ ba rồi sao? Tâm trạng của Ninh Chuyết phập phồng bất định. Để tranh đoạt dung nham tiên cung, hắn đã dày công bố trí mấy lớp phòng tuyến. Phòng tuyến thứ nhất chính là năm 2 tuổi mở ra 4 hạch. Hắn đã không ngừng diễn xuất, tạo ra đủ loại chứng cứ, giải rác trước con đường trở thành của mình. Khi người khác điều tra đến đây, sẽ cho rằng Ninh Chuyết có thiên phú về cơ quan thuật. Nhận thấy việc hắn nghiên cứu ra cơ quan hỏa bạo hầu là chuyện hợp tình hợp lý. Phòng tuyến thứ hai chính là thân phận Thủy Thiều Khách. Phòng tuyến thứ ba sẽ khiến cho người ta cho rằng Ninh Chuyết bị lợi dụng, là đồng phạm, nhưng không phải là kẻ cầm đầu. Dù sao thì thiếu niên này mới chỉ 16 tuổi, vừa tốt nghiệp học đường, tu vi mới đạt đến luyện khí trung kỳ. Ninh Chuyết hơi yên lòng một chút, tình thế vẫn chưa xấu tới bước đường cùng, đó chính là sử dụng vũ lực trực tiếp đối đầu với Chu Huyền Tích. Nhưng Chu Huyền Tích đã dựa vào manh mối gì mà trực tiếp bỏ qua phòng tuyến thứ hai, tiến thẳng đến phòng tuyến thứ ba thế này? Ninh Chuyết không thể nào nghĩ ra được đáp án cho vấn đề này. Hắn chỉ có thể phỏng đoán Hàn Minh đã xả lưới, Tô Linh Đồng trộm bảo dẫn tới việc bên phía Vân Thường cung cấp manh mối, hay là Từ Ấu Viên. Ninh Chuyết thiếu hụt tiền thức mấu chốt, cho dù có thông minh hơn nữa thì cũng không thể nào biết được sự thật. Hắn dốc hết sức suy nghĩ, trên trán dịn đầy mồ hôi. Thấy đối phương có vẻ lúng túng, Chu Huyền Tích lại không chịu buông tha, tiếp tục truy hỏi: Ninh Chuyết, ngươi có cảm nghĩ gì đối với những lời ta vừa nói? Ngươi cảm thấy con đường của bản thân là chính xác hay là lạc lối? Áp lực của Ninh Chuyết lập tức tăng lên gấp bội. Thời khắc này hắn có cảm giác như Chu Huyền Tích đang đi dí kiếm vào cổ họng của mình. Phải trả lời thế nào đây? Chuyện này vô cùng quan trọng. Thăm dò ư? Chỉ cần sơ suất một chút thôi thì sẽ chọc giận Chu Huyền Tích. Giữ im lặng ư? Làm như vậy chẳng khác nào hoàn toàn từ bỏ thế chủ động, sẽ khiến Chu Huyền Tích cho rằng hắn đã ngầm thừa nhận. Trong đầu Ninh Chuyết có vô vàn suy nghĩ điên cuồng xoẹt qua, rồi lại nhanh chóng biến mất. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, hắn đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Chương 163: Ta là tên trộm. Ninh Chuyết liếm môi một cái, hơi thở có chút dồn dập, ngẩng đầu nhìn Chu Huyền Tích, trong mắt lộ ra một tia bướng bỉnh. Chu đại nhân, ngài xuất thân từ vương thất Nam Đậu, còn vạn bối chỉ là một tên chi mạch ninh gia. Từ khi còn rất nhỏ, mẫu thần vạn bối đã qua đời, phụ thân của vạn bối thì còn mất sớm hơn, vạn bối còn chưa từng gặp được ngài ấy. Cho dù vạn bối có đại bá ruột nhưng cũng không thân thiết, không được ông ấy chiếu cố nhiều. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của vạn bối là chật vật. Ngài tự xưng là sát ẩn an dân, nhưng cũng chỉ là đứng ngoài quan sát mà thôi. Ngài chưa từng tự mình trải qua, ngài không biết có rất nhiều lúc vạn bối không phải suy nghĩ về chính đạo hay tà đạo, mà là bữa cơm tiếp theo tìm ở đâu ra. Kẻ ở tầng lớp thấp kém chỉ có thể lo cái trước mắt. Có rất nhiều lúc không phải là vấn đề bọn họ lựa chọn thế nào, mà là bọn họ căn bản không có quyền lựa chọn. Chính đạo, tà đạo. Trong mắt bọn họ, có lẽ từ đầu đến cuối chỉ có một con đường, đó chính là con đường sống. Ninh Chuyết không trực tiếp trả lời, nhưng cũng tương đương với việc trả lời câu hỏi của Chu Huyền Tích. Hắn thiếu hụt tin tức mấu chốt, cho nên căn bản không thể nào hỏi ngược lại được Chu Huyền Tích rốt cuộc là dựa vào manh mối gì mà hoài nghi mình. Làm vậy chẳng khác nào chưa đánh mà đã khai. Hắn cũng không lựa chọn thăm dò hay là im lặng, bởi vì làm vậy có thể khiến Chu Huyền Tích chán ghét và tức giận. Ninh Chuyết đã lựa chọn phòng ngự một cách bị động, bình tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Hắn cố tình nói những điều đau khổ của mình, chính là muốn lợi dụng tính cách của Chu Huyền Tích. Trong sự kiện Hòa Thị Tiết, sự xuất hiện của Chu Huyền Tích khiến Ninh Chuyết trở thành không kịp, buộc hắn phải liều lĩnh mạo hiểm dồn viên đại thắng vào chỗ chết. Sau đó hắn tự kiểm điểm bản thân, hắn đã phạm phải sai lầm rất lớn, quá thiếu thông tin về Chu Huyền Tích. Từ đó về sau, hắn dốc toàn lực thu thập tin tức có liên quan tới vị thần bộ đại nhân này. Ngã một lần khôn hơn một chút cũng là sai lầm, nhưng hắn sẽ không bao giờ mắc phải nữa, bởi vì chỉ cần phạm phải sai lầm một lần nữa, rất có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Có một câu nói rất hay: người quen thuộc với người nhất thường thường chính là kẻ thù của ngươi. Chu Huyền Tích tuy mặt ngoài không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài một tiếng. Y đã bị cảm động, chỉ có tính danh là sai, chứ xưng hào thì không hề sai. Y tự xưng là người sát ẩn an dân, bởi vì y có lòng thương xót từ trong xương cốt đối với những người tầng lớp thấp kém, những người yếu đuối. Lời nói của Ninh Chuyết đã đánh trúng vào điểm yếu trong lòng y. Đương nhiên y có thể nghe ra được, ngoài sự bất đắc dĩ, khổ sở ra, trong lời nói của Ninh Chuyết còn có ý tứ bào chữa cho bản thân, thăm dò đối với mình, đồng thời cũng muốn tìm kiếm sự đồng cảm. Chu Huyền Tích cảm thấy có một chút vui mừng. Ít nhất là Ninh Chuyết vẫn luôn nói thật, cũng đang cố gắng tìm hiểu sự hiểu ý của y, chứ không phải một mực chối cãi hay phản bác. Phải nói thế nào ấy nhỉ? Nói chuyện với người thông minh thật sự rất nhẹ nhàng, đỡ tốn sức. Mà dáng vẻ thức thời của Ninh Chuyết lại càng khiến cho Chu Huyền Tích tin tưởng thiếu niên trước mắt này vẫn còn có thể cứu vớt được, có thể lôi kéo, tranh thủ về bên phía mình. Vậy cho nên y khẽ thở dài. Đường đi đều là do con người tạo ra. Có những con đường đi rất dễ, nhưng lại là con đường sai. Có những con đường đi vô cùng gian nan, nhưng nó mới là con đường đúng đắn. Cũng giống như Lý Lôi Phong, nửa đời sau của ngài ấy sống rất vất vả, cơ cực. Nhưng cũng chính vì vậy mà ngài ấy mới nhận được sự tôn trọng như thế. Trên thực tế, trong lòng mỗi người đều có một cán cân, luôn luôn dùng nó để đánh giá người khác, đánh giá mọi việc. Những người gánh vác trọng trách mang đến hơi ấm cho mọi người chính là những người tỏa ra hào quang. Người cũng đã từng có được hào quang chiếu rọi, Lý Lôi Phong đã chỉ rõ con đường cho ngươi rồi. Ninh Chuyết trầm mặc, sách lược tỏ ra yếu đuối, tìm kiếm sự đồng cảm đã có tác dụng. Từ trong ngữ khí, thân sắc và lời nói của Chu Huyền Tích, hắn không hề nghe thấy bất kỳ sự chán ghét, căm hận nào, nhưng vấn đề vẫn tồn tại. Ninh Chuyết không biết rốt cuộc Chu Huyền Tích đã nắm được manh mối gì, thế mà lại hoài nghi hắn tiến hành lôi kéo hắn như vậy. Một điểm này rất quan trọng, nếu như không biết rõ điểm này, Ninh Chuyết gần như chỉ có thể phòng ngự một cách bị động trong trận giao phong miệng lưỡi chớp mắt, không thể chủ động tấn công được. Cứ tiếp tục như vậy chắc chắn không phải là biện pháp. Cuối cùng ta sẽ bị kẻ này dồn vào chân tường không còn đường lui, chỉ bằng hiện tại cứ thử mạo hiểm một phen. Ninh Chuyết đã nhìn thấy kết cục thất bại của mình, nên hắn cắn răng một cái, quyết định bình đi nước cờ hiểm một lần. Hắn cất tiếng nói, Lý Lôi Phong là tấm gương sáng của chính đạo. Mỗi khi nhớ tới ngày ấy, vạn bối đều cảm thấy ấm áp. Ngày ấy khiến cho vạn bối cảm thấy nhân gian này rất đáng sống. Thế nhưng trên đời này có được bao nhiêu người như Lý Lôi Phong, lại có bao nhiêu người có thể được hào quang của ngày ấy chiếu rọi đây? Đúng thế, vạn bối đã từng được ngày ấy chiếu cố. Vạn bối cảm thấy rất may mắn, nhưng đồng thời cũng rất bất hạnh. Chính bởi vì từng cảm nhận được hơi ấm, mới càng hiểu rõ giá lạnh thống khổ tới mức nào. Sau khi dừng lại một chút, Ninh Chuyết quay đầu nhìn về phía Chu Huyền Tích, ánh mắt vô cùng kiên định. Chu đại nhân, con người với con người là không giống nhau. Ở trong mắt của vạn bối, Lý Lôi Phong cũng giống như ngài, đều là tồn tại cao cao tại thượng, là nhân vật trên sân khấu. Cho dù chân chính hay giả tạo, bề ngoài đều vô cùng rực rỡ. Còn vạn bối thì khác, chung quy vẫn là kẻ đứng dưới sân khấu. Ngài có biết cảm giác ăn vụng bánh ngọt mà khách nhân ăn thừa lại là như thế nào không? Ngài phải chờ chẽn, chịu được những ánh mắt khinh bỉ gây tởm. Ngài phải đưa tay ra, nhặt nhạnh từ trong đống thức ăn thừa hỗn độn. Ngài sẽ cảm thấy xấu hổ. Cảm giác này là do người khác mang đến cho ngài, cũng là do chính từ sâu trong nội tâm của ngài, vì khuất phục trước cơn đói mang đến. Vạn bối là kẻ thấp kém, từ nhỏ đã như vậy rồi. Mặc dù vạn bối họ Ninh, nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy mình cao quý. Vạn bối hèn hạ, vạn bối chỉ là một tên trộm, là kẻ lục lọi thức ăn thừa để sống qua ngày. Vạn bối chỉ là kẻ thấp kém. Có lẽ nói như vậy cũng có chút giả tạo, nhưng vạn bối thật sự nghĩ như vậy. Ngài xem, dù đã trưởng thành nhưng vạn bối vẫn phải nhúng tay vào chuyện làm ăn của chợ đen. Vạn bối nhặt nhạnh những thứ mà chính đạo không coi trọng để ăn. Vạn bối không sợ bẩn, chỉ sợ không có gì bỏ vào trong bụng. Ninh Chuyết thở ra một hơi dài, nở một nụ cười chua xót. Vạn bối biết trên đời này còn có những người như Lý Lôi Phong, ta bội phục ngài ấy, cũng ghi nhớ ân tình của lão nhân gia trong lòng. Còn có Chu đại nhân ngài, vạn bối thật sự bội phục ngài. Đây là lời nói thật lòng. Ngài là người vương thất, là thần bộ đại nhân, nhưng ngài luôn có nguyên tắc riêng của mình, vẫn luôn kiên trì với nó. Ngài là quân tử, ngài xứng đáng với thanh danh của mình. Thế nhưng vạn bối biết rất rõ, con người với con người khác nhau, Ngay từ xuất thân đã chính là như vậy, con đường của mỗi người cũng hoàn toàn khác biệt. Không ai có thể thật sự giúp đỡ được mình. Con người rất cô độc, con người không thể nào hoàn toàn hiểu được người khác. Phần lớn thời gian, vạn bối chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Con đường mà vạn bối đi là do vạn bối tự mình lựa chọn. Chu Huyền Tích rơi vào trầm mặc, trong lòng y cảm thấy nặng trĩu. Lời nói của Chu Huyền Tích khiến cho tâm hồ của vị tu sĩ kim đan này nổi lên gợn sóng. Y biết rõ rất nhiều tình huống về Ninh Tuyết, cho nên y có thể hiểu được hắn. Tuy mang danh thân phận người Ninh gia, nhưng từ nhỏ đến lớn hắn cũng chẳng được lợi lộc gì từ thân phận này. Chu Huyền Tích cảm thấy vô cùng thương tiếc. Ninh Tuyết giống như một người sắp chết đuối, miệng thì không ngừng kêu cứu, đưa hai tay ra muốn người khác cứu lấy mình, nhưng kẻ sắp chết đuối này lại muốn tự mình chìm xuống. Bởi vậy Chu Huyền Tích cảm thấy bất lực, thương xót, phẫn nộ, đồng thời cũng hận rèn sắt không thành thép. Một người trẻ tuổi và có tài năng và thiên tư như ngươi, sao có thể cam tâm xả ngã đến thế? Nghĩ vậy, ánh mắt của Chu Huyền Tích trở nên lạnh lùng, chủ động chuyển chủ đề. Ninh Tuyết, người đã từng xem vở kịch Phương Thanh Tẩy Oan chưa? Ninh Tuyết nói, vạn bối đã xem rất nhiều lần rồi. Chu Huyền Tích, người nói đúng, sự đồng cảm giữa người với người rất nhiều lúc chỉ là đứng ngoài xem náo nhiệt. Thường thường vào lúc này, chúng ta chỉ cần tự mình hành động, tự mình cảm nhận mới được. Lý Lôi Phong đã diễn cho người xem vở Phương Thanh Tẩy Oan rất nhiều lần rồi. Người luôn đứng dưới sân khấu xem, người luôn cho rằng mình vẫn là tên nhóc trộm đồ ăn vụng ở dưới gầm bàn năm xưa. Không phải nữa, giờ đây người đã khác rồi. Người đã là người đứng trên sân khấu. Người có biết không, Lý Lôi Phong cũng đang chờ mong người có thể đứng trên sân khấu đây. Ngài ấy từng cho rằng từ năm 6 tuổi, người sẽ dần dần bộc lộ tài năng, từng bước lên sân khấu. Trái tim của Ninh Chuyết gãy loạn nhịp, Chu Huyền Tích tiếp tục nói. Lý Lôi Phong đã khuất núi rồi, không nhìn được thấy người tỏa sáng chính là một tiếc nuối trong cuộc đời của ngài ấy. Thế cho nên người phải bù đắp tiếc nuối này đi. Hãy diễn một vở Phương Thanh Tẩy Oan. Người hãy thử đứng góc độ của Lý Lôi Phong, diễn một vở múa rối, tự mình cảm nhận tâm trạng và cảm xúc của ngài ấy. Ninh Tuyết có chút do dự. Điều này... Chu Huyền Tích dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn hắn. Người đừng nói với ta là mình không biết kỹ nghệ điều khiển mộc ngẫu. Ninh Tuyết lắc đầu, đương nhiên không phải. Chu Huyền Tích lập tức biểu lộ ra cường thế, trực tiếp cắt đứt lời hắn. Có lẽ người không biết rõ lắm, ngài ấy đã từng cho người rất nhiều cơ hội. Hiện tại ta cũng đang cho người cơ hội, mà chính người cũng đến cho bản thân mình một cơ hội. Lên đài đi. Mặc dù Lý Lôi Phong đã qua đời, nhưng ta tin rằng ngài ấy vẫn để lại thanh đăng, soi sáng con đường chính đạo cho ngươi. Chuyện đã tới nước này, Ninh Tuyết cũng dễ dàng đoán được sơ hở rất có thể là ở chỗ Lý Lôi Phong. Nhưng trận giao phong giữa hắn và Chu Huyền Tích đã tới mức độ này, hắn đã bị dồn vào chân tường, căn bản không có cách nào từ chối, chỉ có thể yên lặng tuân theo. Nhận được truyền âm của Chu Huyền Tích, Chu Hậu lập tức tiến hành sắp xếp. Vị trưởng lão chủ trì nhanh chóng bước lên, thông báo với mọi người, tuy việc quyên tặng đã kết thúc, nhưng có một thiếu niên thiên tài nguyện ý lên đài biểu diễn một vở múa rối để góp vui. Ninh Chuyết cứ như vậy mà bước lên sân khấu. Hắn chắp tay chào các tu sĩ dưới đài cùng với trên lầu. Trừ vị tiền bối, xin cho phép vạn bối dâng lên một chút tâm ý. Lúc còn nhỏ vạn bối gia cảnh bần hàn, cuộc sống khó khăn, được Lý Lôi Phong đại nhân thương tình đã nhiều lần chiếu cố. Lão nhân gia ngài chưa bao giờ yêu cầu báo đáp, chỉ mong muốn giúp đỡ người khác. Khí phách và nhân phẩm của ngài ấy khiến người khác phải kính nể. Vạn bối đã xem qua vô số lần những vở kịch múa rối của lão nhân gia ngài, vô cùng đặc sắc. Hiện tại vạn bối may mắn học được một chút kỹ nghệ trong đó. Hôm nay vạn bối xin dâng tặng một vở múa rối để bày tỏ lòng tiếc thương đối với Lý Lôi Phong đại nhân, đồng thời cũng chúc mừng Chu đại nhân nhậm chức. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô vang lên như sấm dậy. Các tu sĩ đều cảm thấy ngoài ý muốn, cũng rất vui mừng, không khí trong lầu vô cùng náo nhiệt. Trước trận hỗn chiến của các tu sĩ kim đan, danh tiếng của Ninh Tuyết chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ hẹp của bốn đại thế lực. Người trong Ninh gia đều biết đến hắn, dù sao hắn chính là người đã kéo Ninh Hiểu Nhân xuống ngựa. Sau trận hỗn chiến của các kim đan, lời đồn đại về Ninh Tuyết và một số nguyên nhân khác mà nhiều người biết đến. Lần này Chu Huyền Tích dẫn hắn đi theo để tham gia điển lễ nhậm chức đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng mọi người. Hầu như tất cả bọn họ đều có cùng một suy đoán, Ninh Tuyết đã được Chu đại nhân để mắt đến, ôm được cái đùi lớn. Cũng bởi vì Chu Huyền Tích cho nên Ninh Tuyết càng được coi trọng hơn. Hiện tại ngôi sao tươi sáng của chính đạo này lại tự mình lên đài biểu diễn múa rối, mọi người ở đây đều cảm thấy rất hứng thú. Dù sao màn trình diễn của đối phương có thế nào, rất nhiều người cũng đã âm thầm quyết định sau khi xem xong chắc chắn sẽ quyên góp thêm. Dù sao nịnh nọt Ninh Chuyết cũng chính là đang lấy lòng chú Huyền Tích, người của chính đạo đều vô cùng thức thời. Chương 264, Ninh Chuyết, người xong đời rồi. Chú Huyền Tích không lộ diện, thế nhưng thần thức của y xuyên thấu qua căn phòng, quan sát thật kỹ sân khấu. Không người nào biết được ý đồ thật sự của y khi an bài như vậy cho Ninh Chuyết. Bản thân y có ít nhất 3 tầng suy nghĩ. Một là để kiểm chứng những gì trong nhật ký, xem xét khả năng điều khiển mộc ngẫu trong vở Phương Thanh Tẩy Oan của Ninh Chuyết. Hai là muốn mượn chuyện như vậy để thức tỉnh tiểu tử Ninh gia này, cảm hóa hắn. Cuối cùng là mượn chính bản hí khúc này để khuyên nhủ Ninh Chuyết, cho hắn cơ hội cuối cùng để bỏ gian tà theo chính nghĩa, chính là vào lúc này. Đây là những cơ quan mộc ngẫu mà Lý Lôi Phong đã dùng để biểu diễn lúc sinh thời. Chu Hậu đích thân bước lên sân khấu, giao một bộ đạo cụ mộc ngẫu cho Ninh Chuyết. Đa tạ. Ninh Chuyết vội vàng chắp tay cảm tạ. Chu Hậu đứng ở khoảng cách gần, đánh giá Ninh Chuyết một cách kỹ lưỡng từ trên xuống dưới. Trong lòng của lão tràn ngập hiếu kỳ, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười hiền hòa. Tiểu hữu, cố gắng lên. Sau khi đối phương đi xuống, Ninh Chuyết bắt đầu nghiên cứu những mộc ngẫu trong tay. Kết cấu của những mộc ngẫu này rất đơn giản, chủ yếu là dùng dây để điều khiển. Lúc Ninh Chuyết đang làm quen, từ trong dung nham tiên cung bắn ra một sợi nhân mệnh huyền ti, đáp xuống bên trên đỉnh đầu Ninh Chuyết, kết nối với linh hồn của hắn. Giọng nói của Long Oan Hỏa Linh dọc theo nhân mệnh huyền ti truyền đến, vô cùng sốt ruột và gấp gáp. Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân, không ổn rồi. Ninh tiểu tuệ kia đã dâng lên kim phượng kính cho tiên cung. Chúng ta xong, chúng ta xong đời rồi. Một khi nàng ta có được một lượng lớn công tích, lập tức có thể nắm giữ chức vụ ở Sử Ký Đình. Đến lúc đó, bí mật gì cũng không thể che giấu được nữa. Ninh Chuyết thở dài, âm thầm thông qua nhân mệnh huyền tì đáp. Long An Hỏa Linh, hiện tại tôi không đi được, không thể thoát thân. Ngươi nhìn xem, sân khấu này chính là lồng giam. Tên bộ khoái kia đang nhìn chằm chằm vào ta như hổ đói. Giọng nói của Long Oan Hỏa Linh trở nên bén nhọn chói tai, tựa như lửa đốt. Vậy làm sao bây giờ? Phải làm sao mới được? Ngài mau nghĩ cách đi chứ. Thuộc hạ đã sớm bảo ngài nghĩ cách, sớm bảo ngài ra tay đối phó với Ninh Tiểu Tuệ rồi. Bây giờ ngài nhìn xem, nàng ta đã sắp thành công, còn ngài thì ở bên ngoài tiên cung. Long Oan Hỏa Linh tức giận tới mức muốn chửi ầm lên. Đang lúc nguy cấp sinh tử, vậy mà Ninh Chuyết lại đi biểu diễn múa rối cái gì chứ? Không phải là hắn vẫn luôn có cách xoay chuyển tình thế này hay sao? Thế nào đến bây giờ lại trở nên ngu ngốc như vậy? Chu Huyền Tích vừa nhìn chằm chằm vào hắn, hắn liền không dám nhúc nhích, quả thật biến thành một kẻ vô dụng. Nếu biết thế này, ta đã chẳng đặt cược vào ngươi. Ai, ta đúng là mù quáng, thật sự có mắt như mù. Trong chính điện dung nham tiên cung, Long Oan Hỏa Linh đi tới đi lui, thi thoảng lại ngửa đầu phun lửa. Ninh Chuyết không để ý tới con cung linh này nữa. Trên sân khấu còn có 3 bậc thang, hắn từng bước lên bậc cao nhất, rồi ngồi xuống trên một chiếc ghế tròn. Đây là nơi mà Lý Lôi Phong thường ngồi lúc còn sống. Ghế tròn này trông rất bình thường, thế nhưng Ninh Chuyết lại toát mồ hôi lạnh, cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa. Hắn suy đi tính lại, biết rõ đây là Chu Huyền Tích đang gây áp lực cho mình, nhưng đồng thời cũng mượn chuyện này cho hắn cơ hội để quay đầu là bờ. Chỉ cần Ninh Chuyết diễn xong một vở múa rối này, gặp lại Chu Huyền Tích, liền quỳ xuống dập đầu xin tha, khóc lóc kề lể mình tuổi nhỏ không hiểu chuyện, bị tu sĩ tà phái dụ dỗ, tiếp tế, nâng đỡ rồi bất chi bất giác lên thuyền giặc. Giờ đây, Chu Huyền Tích cảm hóa, lại vì nhớ tới ân tình của Lý Lôi Phong mà áy náy. Hắn quyết định nhận tội, sửa đổi lỗi lầm của mình đã qua. Đến lúc đó, y nhất định sẽ nâng đỡ hắn, cho hắn một cơ hội để lập công chuộc tội. Ninh Chuyết cũng rất hoàn toàn có thể liên lạc lại được với Tôn Linh Đồng, đổ hết tội lỗi lên đầu Bất Công Bôn, diễn cho thật sự tròn vai. Chu Huyền Tích để ta lên sân khấu, thực chất là cho ta một bậc thang. Chỉ cần ta thuận theo ý của y, bước ra khỏi sân khấu này, chính là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Ta cảm thấy tẩy trắng bản thân, tương lai dựa lưng vào Chu Huyền Tích, gây dựng công danh cho con đường chính đạo, người đời nhắc lại chuyện này sẽ trở thành một đoạn giai thoại, cũng giống như hí khúc kinh điển được lưu truyền nhiều đời này vậy. Ninh Chuyết không kìm được híp mắt, tâm trạng ngổn ngang. Lúc nói chuyện với Tống Phúc Lợi, hắn đã nhìn thấy con đường thứ hai của cuộc đời mình, con đường đó dẫn tới Phi Vân Quốc. Còn lúc này hắn đã nhìn thấy con đường thứ ba trong nhân sinh của bản thân. Con đường này dẫn tới Nam Đậu Quốc, thông tới triều đình. Nhân sinh dường như thật sự không chỉ có một con đường. Nếu dựa theo kế hoạch của Ninh Chuyết, hắn quyết chí đoạt lấy Dung Nham Tiền Cung, chắc chắn sẽ phải đối đầu với Mông Vị, chú Huyền Thích, là đối đầu với Mông Gia và Vương Thất Nam Đậu Quốc. Con đường nhân sinh mà ta từng lựa chọn thật sự có thể thành công sao? Ta thật sự có thể trở thành chủ nhân của Tiên Cung ư? Cho dù ta có trở thành chủ nhân của Tiên Cung này, vậy phải xử lý những địch nhân như Mông Vị, chú Huyền Tích như thế nào? Ta có thể đi thẳng một mạch, điều khiển Dung Nham Tiên Cung bay thẳng lên trời sao? Ninh Chuyết không thể đảm bảo cho chính bản thân mình, hắn không thể đoán trước được tương lai. Con đường nhân sinh mà hắn từng lựa chọn đầy nguy hiểm, giống như nhảy vào bên trong dung nham vô tận, giống như đang tự sát. Thế nhưng nếu như dựa vào chú Huyền Tích thì mọi chuyện lại khác. Vị thần bộ đại nhân này rất thưởng thức hắn. Đối với điểm này, Ninh Chuyết hoàn toàn có thể cảm nhận được. Thiên lý mã thường có, nhưng bá nhạc thì không phải lúc nào cũng gặp được. Dựa vào chú Huyền Tích, hắn rất có thể sẽ lên như diều gặp gió. Ninh Chuyết rất hiểu rõ địa vị của người này ở trong vương thất. Vương thất Nam Đậu Quốc cũng không thiếu tu sĩ kim đan, nhưng chú Huyền Tích chính là người nổi bật nhất trong số những tu sĩ kim đan này. Tuy không đại diện cho tất cả, tâm tính, tài năng, thiên phú mới là yếu tố quyết định chênh lệch giữa các tu sĩ. Ninh Chuyết tin rằng chú Huyền Tích có tiền đồ vô lượng, nhất định sẽ là trọng thần trong triều đình Nam Đậu Quốc trong tương lai. Người biết thời thế mới là chàng tuấn kiệt. Quốc quân Nam Đậu Quốc còn ban bố chiêu huyền lệnh. Nếu như ta dựa vào chú Huyền Tích, nói không chừng vẫn có thể tiếp tục tranh giành chức vị cung chủ Tiên Cung, sau đó tuân theo chiêu huyền lệnh dâng lên Tiên Cung, trở thành triều thần Nam Đậu Quốc, dựa vào chú Huyền Tích để thăng quan tiến chức. Tương lai như vậy, đây là tương lai mà Ninh Chuyết chưa từng nghĩ tới. Có lẽ đúng như chú Huyền Tích vừa mới nhắc nhở hắn, hiện tại hắn đã khác xưa rồi. Hắn đã không còn là tên tiểu tặc dưới đài nữa, mà là công tử trên đài rồi. Bỗng nhiên các nhạc công ở hai bên sân khấu bắt đầu diễn tấu, tiếng trống thật lớn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ninh Chuyết. Sau đó tiếng trống lớn hơn lại chậm rãi sau đọc, kế tiếp là âm thanh của đàn nhị, tạo nên một bầu không khí vô cùng trang nghiêm. Sân khấu kéo kẹt rung chuyển, mặt sân lõm xuống phía dưới, sau đó dâng lên một mảng lớn cơ quan kiến trúc cỡ nhỏ, tạo thành một khung cảnh. Những con rối biểu diễn được đặt ở giữa, thân thể tứ chi của chúng được nối với hàng chục sợi dây. Các sợi dây này lúc ẩn lúc hiện, sau khi Ninh Chuyết quán thâu pháp lực vào, những sợi dây này liền ẩn giấu trong bản thân, trở nên trong suốt hoàn toàn, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ninh Chuyết duỗi 10 ngón tay đều giấu ở trong ống tay áo, bắt đầu một loạt động tác gảy dây. Đầu ngón tay nối với đề tuyến, điều khiển từng con rối một, bắt đầu màn đầu tiên của vở kịch Phương Thanh Tẩy Oan. Trong đại sảnh, Mộc Ngẫu Phương Thanh ngồi ngay ngắn, trên bàn trước mặt gã bày biện chát án, kinh đường mộc, lệnh bài cùng với bút mực giấy nghiên. Mộc Ngẫu Phương Thanh lên tiếng, thân toát ra khí thế uy nghiêm. Người đâu, áp giải phạm nhân lên công đường. Hai vị bộ khoái một trái một phải áp giải một tên phạm nhân tới trước đại sảnh. Phạm nhân quỳ xuống, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng chấn định. Chỉ riêng màn xuất hiện đơn giản này thôi cũng đã đủ khiến khán giả cảm thấy kinh ngạc. Hí kịch khác với cơ quan nhân ngẫu chiến trường thông thường. Đề tuyến điều khiển nó rất nhiều, có thể tạo thành những động tác và thần thái tinh tế hơn, thậm chí ngay cả ngữ khí cũng có thể thay đổi theo cường độ pháp lực truyền vào. Trình độ điều khiển mộc ngẫu của Ninh Chuyết rất cao, khiến cho những con rối này biểu diễn rất tự nhiên, sống động như thật. Mộc Ngẫu Phương Thanh tiếp tục lên tiếng, thuật lại tội trạng của phạm nhân, chứng cứ rõ ràng, vô cùng chặt chẽ. Phạm nhân kia vội vàng phân bua, trong giọng nói ẩn chứa vẻ phẫn nộ. Tiểu nhân chẳng qua chỉ là một tên dân đen. Ngài thân là mệnh quan triều đình, tại sao lại bức cung tiểu nhân như vậy? Thế đạo này, người người đều như vậy sao? Tại sao chỉ hỏi tội một mình tiểu nhân? Mộc Ngẫu Phương Thành hướng xuống. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, bất kể sang hèn đều sẽ bị trừng phạt nghiêm minh. Công lý sáng tỏ, sao người có thể giảo hoạt biện minh? Ngươi chẳng qua chỉ là đồng phạm, đừng có ông tâm tư may mắn. Mộc Ngẫu Phương Thành chụp lấy kinh đường mộc ở trên bàn, gõ xuống một cái, phát ra âm thanh giòn tan. Sau đó gã quát lớn, chứng cứ vô cùng xác thực, mau khai ra chủ mưu. Mộc Ngẫu phạm nhân cúi đầu im lặng không nói. Bộ khoái lại áp giải y xuống, đi về phía nhà lao. Ở một nơi khác, Ninh Tiểu Tuệ bước vào Sử Ký Đình, vừa đẩy cửa ra, khuôn mặt của nàng ta tràn đầy hưng phấn và kích động. Không ngờ mình lại có thể hoàn thành nhiệm vụ mà chú Huyền Tích giao phó, tiến vào nơi này nhanh như vậy. Ta thành công rồi, tuy là mượn nhờ Kim Phượng Kính, nhưng cuối cùng ta cũng đã làm được. Ninh Tiểu Tuệ cười lớn. Trong khoảnh khắc này, nàng ta cảm thấy vô cùng phấn chấn. Trong Sử Ký Đình bày la liệt vô số ngọc giản. Ninh Tiểu Tuệ đi lại giữa chúng, đưa tay sờ lên từng ngọc giản này, khóe miệng mỉm cười, hai mắt sáng rực, cảm thấy vô cùng đắc ý. Từ nay về sau, ta cũng có thể lọt vào mắt xanh của Chu đại nhân rồi. Thật tuyệt, con đường ta tự thân tiến vào tiên cung này mới thực sự phù hợp với ta. Ta đã nắm bắt được cơ hội thay đổi cuộc đời. Ninh Tiểu Tuệ kiềm nén tâm tình kích động của bản thân, bắt đầu lợi dụng chức vụ để tra xét ghi chép trong dung nham tiên cung. Nàng ta trầm tư một lúc, bỗng nhiên trợn tròn mắt, phát hiện ra một bí mật cực kỳ kinh người. Phát hiện lớn, cơ quan hắc giả kia của Trịnh gia vậy mà lại có nguồn gốc từ nơi này. Ninh Tiểu Tuệ mừng rỡ như điên, tiếp tục tra xét. Không lâu sau, nàng ta há hốc mồm, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Long Ngoan Hỏa Linh, con Long Ngoan Hỏa Linh này có vấn đề rất lớn. Ninh Tiểu Tuệ trở nên vô cùng khấn khích. Thời khắc này nàng ta rốt cuộc cũng hiểu được tại sao chú Huyền Thích lại yêu cầu nàng ta dò xét đến Sử Ký Đình. Một bước này thật sự quá mấu chốt. Không hổ danh là Chu đại nhân, có lẽ ngài ấy đã sớm nghi ngờ, chỉ là không có chứng cứ. Bây giờ trong tay ta đều là chứng cứ, ta lập công lớn rồi. Ninh Tiểu Tuệ kích động tới mức gương mặt đỏ bừng, tiếp tục xem xét. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt ửng đỏ trước mặt của nàng ta nhanh chóng tan đi. Cô nương này trợn mắt há mồm, vẻ phấn khích và kích động biến thành hoảng sợ và tái nhợt. Ninh Chuyết, Ninh Chuyết, vậy mà lại là ngươi. Âm mưu vô cùng to lớn. Thật là đáng sợ, ngươi vậy mà đã bắt đầu diễn xuất từ năm 2 tuổi. Luyện khí kỳ, ngươi chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, vậy mà dám mưu đồ dung nham tiên cung. Thật là to gan lớn mật, tội không thể tha thứ. Ninh Tiểu Tuệ thầm mắng trong lòng. Thật sự quá đáng sợ, khiến cho nàng ta cảm thấy bằng lãnh tới thấu xương. Nhưng rất nhanh, nàng ta trở nên vô cùng hưng phấn. Ninh Chuyết, ta tóm được tên tội phạm nhà ngươi rồi. Ngươi chính là hung thủ lớn nhất. Ngươi coi như xong đời, ngươi đã hoàn toàn xong đời rồi. Ta muốn mượn ngươi để lập công lớn, thật là thống khoái, thật sự là thống khoái. Ngay sau đó, có một tiếng nổ vang trời truyền đến, dung nham tiên cung rung chuyển dữ dội. Ninh Tiểu Tuệ đứng không vững, thân thể loạng choạng, suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Nàng ta có chút kinh nghi bất định. Chuyện gì vậy? Vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Chương 265, không nói lên lời. Trong chính điện dung nham tiên cung, Long Ngoan Hỏa Linh gạt bỏ hình dáng nhỏ bé thường ngày, một lần nữa trở nên vô cùng to lớn. Nó ngẩng đầu gầm lên, sừng rồng trên đầu suýt chút nữa thì húc đổ cả nóc điện. Nó nổi giận, nó phát điên rồi. Không thể, không thể để Ninh Tiểu Tuệ sống sót rời khỏi đây, tuyệt đối không thể. Long Ngoan Hỏa Linh đã âm thầm chủ tính, chuẩn bị bao nhiêu năm qua, phải trả giá bằng biết bao nhiêu đau đớn thống khổ, mới từng bước một làm suy yếu dung nham tiên cung. Nó muốn giành lại tự do. Đã vất vả khổ sở lâu như vậy, sắp đến lúc hái quả ngọt rồi, làm sao có thể cho phép Ninh Tiểu Tuệ phá hỏng đại kế của mình. Tiểu tử thối Ninh Chuyết kia không đáng tin cậy, hắn bị Chu Huyền Tích ép phải lên sân khấu diễn kịch, chỉ có thể dựa vào bản thân ta mà thôi. Long Hoàn Hỏa Linh ta thà chết chứ không muốn bị trói buộc nữa. Ta muốn tự do, tự do. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, không cam lòng thất bại, quyết định xả thân liều mạng một phen. Thế nhưng nó bị Tam Tông Thượng Nhân quản chế, cho dù đối phương đã sớm vẫn lạc, quyền hạn của nó tới này vẫn không đủ, không thể trực tiếp giết Ninh Tiểu Tuệ. Ninh Chuyết cũng không đáng tin cậy. Long Hoàn Hỏa Linh bị dồn vào chân tường, chỉ có thể tiếp tục lặp lại chiêu cũ, mượn lực lượng của yêu thú xích diễm, giống như nó đã cố tình để lại cơ quan ma tướng thời gian trước đây. Thế nhưng thủ bút của nó trong lần này đã lớn hơn rất nhiều. Trong tiếng nổ vang trời, pháo đài ngũ hành khai hỏa, tuy không giết được bao nhiêu, nhưng lại chọc giận bầy yêu thú thành công. Bầy yêu thú bắt đầu điên cuồng công kích, tấn công một cách toàn diện. Long Hoàn Hỏa Linh điều động lực lượng phòng ngự, cố ý giảm bớt pháp lực duy trì cho kết giới. Quang cháo màu vàng kim lập tức suy yếu đi 6 thành. Dưới công kích điên cuồng của bầy yêu thú, bề mặt quang cháo nhanh chóng xuất hiện vết nứt. Lần này Long Hoàn Hỏa Linh bị dồn vào đường cùng, nó đã quyết tâm hơn, không còn tăng cường quán thâu pháp lực vào kết giới giống như lúc trước, mà chuyển toàn bộ pháp lực quan trọng sang những cơ quan kiến trúc không mấy quan trọng khác. Một tiếng nổ lớn vang lên, kết giới hình cầu bị phá vỡ một lỗ hổng thật lớn. Đám yêu thú xích diễm phấn khích gào thét, chen chúc nhau trôi qua lỗ hổng, giống như một thác nước từ trên trời đổ xuống, hùng hăng tràn vào bên trong dung nham tiên cung. Mà ngay phía dưới bảy yêu thú xích diễm này lại chính là Sử Ký Đỉnh. Trong chính điện, hàng trăm dấu lửa ngưng tụ hình thành liên tục quất vào người của Long Ngoan Hỏa Linh. Thế nhưng con cung linh này lại không còn bày ra dáng vẻ chạy trốn như trước. Nó ngẩng đầu ưỡn ngực, liên tục gầm thét, cực kỳ oai hùng. Giả làm rùa đen rụt cổ bấy lâu này, người nào có thể biết lúc sinh thời ta chính là giao long tu luyện hỏa hành. Ánh mắt của Long Ngoan Hỏa Linh sáng hừng hực, tựa như liệt dương. Nó mặc cho dấu lửa quất vào người, vẫn tiếp tục hành động của mình. Rất nhiều cơ quan tạo vật bay lên không trung và chạm, sau đó quần nhau cùng một chỗ với bảy yêu thú xích diễm. Dưới sự chỉ huy của Long Ngoan Hỏa Linh, cơ quan tạo vật cố ý dụ bảy yêu thú đuổi theo đến Sử Ký Đỉnh. Âm thanh gì vậy? Khi nghe thấy tiếng nổ ầm ầm, Ninh Tiểu Tuệ đã cảm thấy có gì đó không ổn. Ngay sau đó, nàng ta như ý thức được điều gì, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Mà khi nàng ta mở cửa Sử Ký Đỉnh ra, nhìn thấy bảy yêu thú xích diễm đang chèn trúc từ bốn phương tám hướng bao vây khu vực này, thậm chí còn có rất nhiều yêu thú không ngừng từ trên trời rơi xuống, thiếu nữ này đã hoàn toàn chết lặng. Một cỗ sợ hãi mãnh liệt bao trùm lấy nàng ta. Bấy giờ Ninh Tiểu Tuệ hoảng sợ tới mức đứng im tại chỗ. Một bóng người đột nhiên xuất hiện gần đó, nhanh chóng thi triển pháp thuật nhắm thẳng vào đầu Ninh Tiểu Tuệ, là Dương Thiền Ngọc. Mơ tưởng. Trong thời khắc nguy cấp, Chu Trầm đột nhiên hiện thân, không chỉ chặn được công kích của Dương Thiền Ngọc mà còn ra tay phản công ngược lại. Dương Thiền Ngọc vô cùng kinh hãi, nàng ta không ngờ rằng lại có người ẩn nấp ở gần đây. Chu Trầm là thành viên của Vương thất Nam Đậu Quốc, được phái ra bên ngoài chuyên thu thập tình báo của các quốc gia khác, là một tu sĩ kim đan cực kỳ lợi hại. Loại chuyện ẩn hình biệt tích chính là một trong những lĩnh vực mà gã am hiểu nhất. Dương Thiền Ngọc vừa mới chặn được đòn phản công của Chu Trầm, đã thấy có mấy thân ảnh tu sĩ kim đan đang bao vây quanh mình lại. Đúng là các vị lão tổ kim đan của ba nhà Chu gia, Trịnh gia và Ninh gia. Cá đã cắn câu. Lại là ngươi, Dương Thiền Ngọc. Bớt không môn, lần hỗn chiến của tu sĩ kim đan trước đó là do các ngươi bày mưu tính kế có đúng không? Các tu sĩ kim đan của ba nhà nghiến răng nghiến lợi, đồng loạt thi triển pháp bảo cùng nhau tấn công. Tâm thần của Dương Thiền Ngọc mãnh liệt chìm xuống, không chỉ có thể liên tục lui về phía sau, nhưng ý đồ muốn che giấu thân hình của nàng ta lại thất bại. Chu Trầm đuổi theo không bỏ phía sau nàng. Dương Thiền Ngọc, ngươi đã trúng phải thuật pháp của ta, sẽ bị định vị trong vòng một canh giờ, còn không mau thúc thủ chịu trói, ngươi chạy không thoát đâu. Còn người của Ninh Tiểu Tuệ khép lại, toàn thân run rẩy mãnh liệt. Đến hiện tại nàng ta mới kịp phản ứng lại, vừa rồi mình đã đi một vòng tới bờ vực tử vong. Nếu Chu Trầm không kịp ngăn cản, có lẽ hiện tại nàng ta đã chết dưới tay của Dương Thiền Ngọc rồi. Ninh Tiểu Tuệ nhìn các tu sĩ kim đan đang đại chiến trên không trung, tàn sát bảy yêu thú xích diễm, nàng ta rốt cuộc cũng nhận ra tình cảnh thật sự của mình. Ta là người duy nhất từng vào được Sử Ký Đỉnh, trong tay ta đang nắm giữ toàn bộ chứng cứ về hung thủ, là Long Ngoan Hỏa Linh muốn giết ta. Chạy mau, ta phải nhanh chóng chạy trốn thật kỹ. Ninh Tiểu Tuệ đã tra xét tài liệu trong Sử Ký Đỉnh, là người hiểu rõ nhất về Long Ngoan Hỏa Linh trong toàn bộ Hỏa Thị Sơn. Rất nhiều cơ quan tạo vật lao đến phụ cận Sử Ký Đỉnh, Ninh Tiểu Tuệ hoàn toàn không dám tin tưởng những cơ quan nhân ngẫu này. Nàng ta biết rõ tất cả chúng nó đều do Long Ngoan Hỏa Linh điều khiển. May mà chiến trường hỗn loạn vô cùng, nàng ta đã nhìn thấy khe hở, lập tức co giò bỏ chạy. Mà cảnh tượng này lại lọt vào trong mắt của Tôn Linh Đồng, nhưng y lại không hề có hành động gì. Thân thể to lớn của Long Ngoan Hỏa Linh gần như chiếm cứ toàn bộ chính điện, nó không thể chỉ huy cơ quan nhân ngẫu nhắm vào Ninh Tiểu Tuệ được. Muốn loại bỏ đi tai họa ngầm này, nó nhất định phải mượn tay của người khác. Ban đầu Ninh Tuyết chính là con dao găm trong kế hoạch giết người của nó, nhưng hiện tại tiểu tử kia đã không lo được cho thân mình, vậy nên nó lập tức quan sát toàn cục, lập tức nhắm mục tiêu vào Tôn Linh Đồng. Tôn Linh Đồng! Sau một khắc, giọng nói của Long Ngoan Hỏa Linh vang lên bên tai của vị Tôn lão đại. Giết Ninh Tiểu Tuệ, nàng ta đã vào được Sử Ký Đỉnh, biết được tất cả bí mật của Ninh Tuyết. Thân thể của Tôn Linh Đồng khẽ run. Nhanh lên! Long Ngoan Hỏa Linh hét lớn. Tôn Linh Đồng trợn mắt. Người là kẻ nào tự nhiên xuất hiện hù dọa người khác, còn muốn lừa gạt ta sao? Long Hoàn Hỏa Linh không biết trả lời ra sao. Ninh Tiểu Tuệ loạng choạng chạy trốn, tìm kiếm đường sống trong chiến trường hỗn loạn. Hai con yêu thú xích diễm cấp bậc trúc cơ phát hiện ra mùi thịt thơm, nhanh chóng lao về phía nàng ta. Hai tiếng nổ trầm đục vang lên, hai yêu thú xích diễm kia bị đánh nổ tung ở trên nửa đường. Hóa ra là tu sĩ kim đan của Chu gia ra tay bảo vệ nàng ta. Ninh Tiểu Tuệ vội vàng bỏ chạy, tiếp tục có thêm yêu thú xích diễm vây công. Trịnh Song Câu ném nguyệt câu trong tay mình ra ngoài, nguyệt câu bay lên không, tràn ra một lượng lớn pháp lực kim đan kỳ, ngưng tụ ra một bộ phân thân pháp lực của vị tu sĩ kim đan này. Phân thân pháp lực cầm nguyệt câu trong tay đạp xuống bên cạnh Ninh Tiểu Tuệ, chém giết bảy yêu thú xích diễm. Ninh Tiểu Tuệ lại được cứu một lần nữa. Người đã phát hiện ra gì ở trong sử ký đỉnh chưa? Phân thân nguyệt câu vội hỏi. Ninh Tiểu Tuệ chấn động toàn thân, lập tức bừng tỉnh. Đúng rồi, bây giờ ta sẽ công khai chân tướng. Long Oan Hỏa Linh và Ninh Tuyết kia chắc chắn sẽ bị tiêu đời. Bọn chúng tự lo cho mình còn chưa xong, còn đâu tâm trí nào mà giết ta nữa. Vừa nghĩ tới đây, nàng ta thêm vào lại vội vàng lắc đầu, buột miệng nói. Vạn bối vừa mới lật xem được một chút thì đã xảy ra chuyện này, còn chưa kịp xem xét kỹ. Phần thân Nguyệt Cầu khẽ gật đầu, không chút nghi ngờ nói. Ta sẽ bảo vệ người ra ngoài. Bấy giờ nàng ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cũng vô cùng sợ hãi. Những lời vừa rồi không phải là ý mà nàng ta muốn nói, nhưng thật sự chính là miệng nàng ta nói ra những lời này. Nàng ta không thể khống chế được bản thân. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ta lại nói lời như vậy? Rõ ràng ta muốn nói sự thật ra cơ mà, tại sao ta lại không thể khống chế bản thân mình? Ninh Tiểu Tuệ cố gắng mở to hai mắt nhìn về phía phân thân Nguyệt Câu, muốn cầu cứu đối phương. Nhưng bây giờ lại có một con yêu thú xích diễm kim đan kỳ lao tới. Phân thân Nguyệt Câu lộ ra thần sắc ngưng trọng. Người mau chạy đi, để ta chặn nó lại. Ninh Tiểu Tuệ chỉ là tu sĩ luyện khí, thế cho nên phân thân Nguyệt Câu nhất định phải giữ khoảng cách, không thể để cho nàng ta bị cuốn vào trận chiến kim đan kỳ. Thấy đối phương sắp rời đi, Ninh Tiểu Tuệ vội vàng nắm lấy cơ hội cuối cùng này hét lớn. Tiền bối, ngài nhất định phải cẩn thận. Phân thân Nguyệt Câu nghe được có chút ngạc nhiên, sau đó lại cười lớn. Tiểu nha đầu, người mới là người phải cẩn thận, ta cũng chỉ là một cỗ phân thân pháp lực mà thôi. Không, đây hoàn toàn không phải là những lời ta muốn nói. Ninh Tiểu Tuệ gào thét trong lòng, thật sợ hãi. Nỗi sợ hãi vô cùng mãnh liệt đang siết chặt lấy trái tim nàng ta. Ninh Tiểu Tuệ gần như sắp ngạt thở. Rốt cuộc ta đã bị làm sao vậy? Tại sao ngay cả một câu nói thật cũng không thể nói ra khỏi miệng? Long Oan Hỏa Linh, đúng rồi, nhất định là nó. Đây là địa bàn của con cung linh này, nó đang quấy nhiễu ta, nó muốn giết ta. Sắc mặt của Ninh Tiểu Tuệ trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Khuôn mặt trắng bệch, còn có khuôn mặt của Mộc Ngẫu Phạm Nhân. Y ngồi thẫn thờ trong lao ngục, ánh đèn leo lắt hắt lên vẻ mặt buồn bã. Đột nhiên một cánh cửa ngầm ở giữa sân khấu mở ra. Mộc Ngẫu sứ giả áo đen chậm rãi bước tới. Ánh đèn hai bên tường chiếu vào Mộc Ngẫu sứ giả áo đen, càng làm nổi bật bóng tối u ám chung quanh nhà lao. Tiếng trống trầm thấp phối hợp với từng bước chân của Mộc Ngẫu sứ giả áo đen, khiến cho khán giả phía dưới sân khấu đều cảm nhận được một cỗ ám muội và áp lực. Mộc Ngẫu Phạm Nhân như bị điện giật, bật dậy hét lớn. Ta không nhận tội, ta không hề nhận tội, ta chưa từng nói người là chủ mưu. Sứ giả áo đen dùng giọng điệu âm trầm, thanh lãnh sướng. Đừng lo lắng, ta đã có thượng sách, chỉ cần đổi tội là nhất định có thể thoát nạn. Sướng sau một câu này, gã lại tiếp tục nói. Thảo dân, không nên sầu khổ nữa, ta đến đây là để giúp người thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ cần ngươi đổ tội cho Phương Thành, ta đảm bảo ngươi sẽ được sống sót an toàn. Bỗng một tiếng chiêng vang lên, ám chỉ cảm xúc khiếp sợ của nhân vật. Mộc Ngẫu Phạm Nhân bị dọa cho lui là về phía sau một bước, ngã ngồi xuống mặt đất. Y nhìn chằm chằm vào sứ giả áo đen. Phương Thành là vị quan thanh liêm, sao ta có thể vu oan cho ngài ấy được? Ta chỉ là một tên dân đen, sao dám hồ nháo? Tội danh thêu dệt bịa đặt này làm sao có thể trở thành sự thật? Mộc Ngẫu Phạm Nhân lắc đầu nguẩy nguẩy, sau đó hơi nghiêng người đối diện với khán giả, xòe hai tay của mình ra. Sao ta có thể hèn hạ bì ổi như vậy? Sao ta có thể đổi trắng thay đen? Làm sao có thể lừa gạt được bách tính cơ chứ? Mộc Ngẫu sứ giả lại cười lạnh. Tiếng đàn nhị đột nhiên cào vút. Sứ giả đen sướng. Quan thanh liêm thì thế nào? Dân chúng chỉ là một đám ô hợp. Đám ô hợp sẽ dễ bị thao túng nhất. Chưa cần lời đồn nhiều, miệng nhiều người sói chảy vàng, chân tướng có bao giờ quan trọng đâu. chỉ cần chúng ta vu oan cho hắn, hắn nhất định khó thoát khỏi kiếp nạn này. Đến tận đây, màn thứ hai của vở Phương Thanh Tẩy Oan đã kết thúc. Hết chương 260 năm, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.